Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 999. Chương 999. Đến chết ngươi cũng không biết. 2. Hạ Vãn An bên cạnh khóc, vừa lau nước mắt, vừa nói một mình, ta cho ngươi biết, Hàn Kinh Niên, ta còn trẻ, ta cũng sẽ không vì ngươi thủ tiết cả đời. Ngữ khí của nàng trở nên có chút nghiến răng nghiến lợi, không biết là tại hận cứ như vậy rời đi Hàn Kinh Niên, vẫn là tại hận mình qua nhiều năm như vậy làm sao lại là không bỏ xuống được hắn. Ta gặp được thích hợp, ta còn là sẽ gả. Nếu như ta không gặp được thích hợp, ta liền nuôi 3000 năm sủng, để hóa thành quỷ ngươi. Toàn thân Lục sáng lên. Hàn Kinh Niên, ngươi đừng không tin, ta cũng không phải nói đùa. Ta là chăm chú, ta hôm nay đến, chính là vì nói cho ngươi những này. Đây là ta lần đầu tiên tới, cũng là ta một lần cuối cùng đến. Về sau ngươi đừng nghĩ lấy ta còn sẽ tới nhìn ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không tới thăm ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Trước một giây còn tại chém đinh chặt sắt Hạ Vãn An, sau một giây liền, oa, một chút khóc ra tiếng. Tốt ủy khuất, thật đau lòng dáng vẻ. Ô ô ô, ngươi chính là ăn chắc ta làm không được chuyện như vậy. Mới đi thẳng như vậy, đúng hay không? Ngươi tại sao có thể dạng này? Vẫn luôn đang khi dễ ta. Hạ Vãn An cảm xúc trở nên có chút kích động, nàng khóc toàn thân đều đang phát run. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, ngươi cũng đang khi dễ ta. Ngươi tại sao có thể dạng này? Ngươi chắc chắn ta sẽ đi tìm ngươi, đúng hay không? Cho nên ngươi cứ như vậy quá phận khi dễ ta. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, từ đầu đến cuối không ai đáp lại Hạ Vãn An. Toàn bộ trước mộ bia, ngoại trừ Hạ Vãn An tiếng khóc, không còn gì khác tiếng vang. Hàn Kinh Niên ảnh chụp vẫn là bộ kia trầm tĩnh như nước chết bộ dáng. Ánh mắt của hắn lẳng lặng, giống như là đang nhìn Hạ Vãn An, lại giống là đang nhìn thế giới này. Không biết qua bao lâu, Hạ Vãn An có lẽ là khóc mệt, nức nở thanh âm, thời gian dần qua nhỏ xuống tới. Thẳng đến cuối cùng, hoàn toàn biến mất, nàng hai tay bụm mặt, không nhúc nhích tại trước mộ bia ngây người hồi lâu, mới nhẹ nhàng niệm câu, ta sẽ đi tìm ngươi, chờ đến ngày đó, ta sẽ đi tìm ngươi, ngươi phải chờ đợi ta, ngươi nhất định phải chờ lấy ta. Hạ Vãn An bả vai, lại run lên. Hạ Vãn An một mực ngốc đến mặt trời lặn dư huy. Nàng mới từ trên mặt đất đứng lên, nàng vỗ vỗ bụi đất trên người, đem mình từ trong siêu thị mua đồ vật bày tại hắn trước mộ bia. Sau đó nàng mới duỗi ra ngón tay, lấy hết dũng khí đụng đụng trên bia mộ ảnh chụp. Đầu ngón tay của nàng thuận hắn hình dáng từng chút phác họa. Đợi nàng ngón tay rơi vào hắn mặt mày chỗ lúc, con mắt của nàng vừa đỏ. Lần này nàng không có lại khóc, mà là phi tốc đứng dậy, lưu lại câu ta đi, liền vội vã quay người hướng về phía dưới núi chạy tới. Nàng một hơi chạy ước chừng 20 mét mới ngừng lại được. Nàng quay đầu nhìn phía cách đó không xa mộ bia, gió thổi tới đưa nàng đặt ở chỗ đó bó hoa kia thổi lung la lung lay. Nàng nhìn qua trên bia mộ mặt của hắn, lại niệm câu, ngươi nhất định phải chờ lấy ta. Sau đó liền xoay người, cũng không quay đầu lại đi. Hạ Vãn An đi đến bãi đỗ xe lúc, nhìn thấy lái xe chính một mặt lo lắng hướng nàng bên này lúc đầu. Lái xe thấy được nàng về sau, rõ ràng thở dài một hơi, lên xe, hướng trong thành lái đi. Sắp quá cao nhanh giao lộ lúc, Hạ Vãn An bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì, mở miệng, sư phụ, ngài đưa ta đi vườn hoa Tiểu Trúc đi. Bọn hắn lúc này ở địa phương, khoảng cách vườn hoa Tiểu Trúc rất gần. Bất quá 10 phút, xe liền lái vào vườn hoa Tiểu Trúc cư xá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?